Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, tinh thần phong tỏa. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người biến sắc, toàn bộ đều lần nữa nhìn về phía Quang Đoàn, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Thanh âm chính là đến từ Quang Đoàn bên trong. Lúc này, Quang Đoàn rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán, gặp bên trong dần dần xuất hiện một tôn bạch sắc liên tọa, mà Tô Hạo Thần đứng chắp tay, đứng ở liên tọa, chung quanh vô số cánh hoa bay múa, đem tất cả công kích đều ngăn cản tại bên ngoài, căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Đây là Thất Bảo Liên Tọa, cái kia hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, toàn bộ đều sắc mặt đại biến, mà những người khác là đều là cả đám trợn mắt há mồm, ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà sẽ có loại này bảo bối. Thực tế, đây cũng là Tô Hạo Thần lần thứ nhất tại trường hợp công khai hiển lộ Thất Bảo Liên Tọa. Trước kia hắn mặc dù cũng dùng qua, nhưng chiến đấu đối tượng cơ bản toàn bộ đều chết, cho nên ngoại nhân người nào cũng không biết hắn còn có cái này bảo bối. Giờ phút này, vây xem những cái kia võ giả, thậm chí bao gồm Tôn Càn Vũ, mắt đều toát ra hâm mộ ghen ghét thần sắc, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng Thất Bảo Liên Tọa giá trị. Mà Tiêu gia người biểu lộ là đều giống như ăn con ruồi chết một dạng khó coi. Bọn họ vốn coi là hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, hẳn là có thể tùy tiện giết Tô Hạo Thần. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà nắm giữ Thất Bảo Liên Đài. Lấy cái này bảo vật lực phòng ngự, trừ phi là võ tổ cảnh siêu cấp cường giả, bằng không đừng nói là hơn 20 cái hoàng võ cảnh. Xem như đạo võ cảnh Tiêu Phi Hồ tự mình xuất thủ, đều căn bản giết không được Tô Hạo Thần. Đương nhiên, có lẽ Tiêu Phi Hồ liên tục không ngừng công kích trăm ngàn chiêu, dùng cường đại chấn động lực lượng xuyên thấu qua Thất Bảo Liên Tọa, có thể làm bị thương Tô Hạo Thần. Nhưng cái kia lại thế nào? Chỉ cần Tô Hạo Thần bất tử, hoang thú nhóm sẽ không rắn mất đầu, chiến đấu cục diện cũng căn bản sẽ không cải biến. Tiêu Phi Hổ mặt đều xanh, hắn làm không minh bạch, cái này Tô Hạo Thần làm sao khó như vậy giết. Hắn tức giận đến phát cuồng, đột nhiên phẫn nộ gào thét, đều thất thần làm gì, còn không nhanh tiếp tục xuất thủ công kích hắn. Hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ đưa mắt nhìn nhau. Có Thất Bảo Liên Tọa tại, bọn họ công kích đối với Tô Hạo Thần tới nói, căn bản một chút tác dụng đều không có. Tính xuất thủ lại có thể thế nào? Ngu xuẩn, đều là một nhóm ngu xuẩn. Tiêu Phi Hồ tức giận đến hàm răng ngứa. Các ngươi công kích vô dụng, chẳng lẽ không thể phong tỏa hắn cùng liên lạc với bên ngoài sao? Hắn là làm sao thao túng hoang thú? Nhất định là hắn tâm thần cùng hoang thú kết nối mới làm được. Cho nên các ngươi chỉ cần phong tỏa ngăn cản hắn tinh thần lực, tự nhiên cũng tương tự có thể khiến cho hoang thú mất đi khống chế. Còn không minh bạch, thì ra là thế. Những cao thủ bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, Tô Hạo Thần sở dĩ có thể thao túng hoang thú, nhất định là song phương có tinh thần liên hệ. Chỉ cần bọn họ chặt đứt mối liên hệ này, như vậy khống chế tự sụp đổ. Ông, nghĩ đến nơi này, bọn họ lập tức toàn bộ bộc phát ra bản thân tinh thần lực, sau đó lẫn nhau giao thoa, tại Tô Hạo Thần chung quanh hình thành một đạo dày dày tinh thần tầng ngăn cách. Hoàng võ cảnh cao thủ tinh thần lực đều là tương đối cường đại, cho nên khi bọn họ liên thủ thiết trí cách ly thời điểm, quả nhiên ngựa đưa đến tác dụng. Chỉ thấy phía dưới lúc đầu đang tại điên cuồng chém giết hoang thú nhóm, đột nhiên đều sửng sốt, bọn chúng mở mịt vô phương ứng đối nhìn về phía chung quanh. Tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại ở chỗ này? Cũng chỉ có Không Đao Vũ Ưng Vương vẫn như cũ đang cùng Tiêu Phi Hổ chiến đấu, cũng không có mất đi khống chế. Đây là bởi vì sinh mệnh linh quả thao túng phương thức cùng sinh mệnh linh dịch khác biệt. Sinh mệnh linh dịch vẻn vẹn tinh thần lực trực tiếp thao túng, cho nên chỉ cần có những người khác tinh thần lực ở giữa, sẽ bị cắt đứt, không cách nào tiếp tục thao túng. Đương nhiên, Cái này đầu tiên muốn đối phương tinh thần lực đủ mạnh mới được. Tô Hạo Thần tinh thần lực cũng đã đi đến nhật cấp. Cho nên đối phương nếu như muốn cắt đứt, cũng phải đi đến cái này cấp bậc mới được. Mà về phần sinh mệnh linh quả, thì là tại hoang thú linh hồn, thiết chí tinh thần ra tỏa. Cái kia đã là linh hồn phương diện phạm chủ, có thể đột phá không gian thao túng. Cho nên tính đối phương tinh thần lực cường đại, cũng vẫn như cũ không cách nào cắt đứt. Ha ha ha ha, Tiêu Phi Hổ đột nhiên cười như điên. Quả là thế, Tô Hạo Thần, không cách nào thao túng hoang thú nhóm. Ta xem ngươi còn thế nào càn rỡ. Tất cả đệ tử Tiêu gia nghe lệnh, lập tức toàn lực xuất thủ. Cho ta đem tất cả hoang thú đều giết chết. Là, Tiêu gia người tinh thần lần nữa phấn khởi. Nhao nhao xuất thủ, mà hoang thú nhóm kịp phản ứng sau đó. Cũng lập tức bắt đầu phản kích. Nhưng là lần này bởi vì không có thống nhất chỉ huy. Hoang thú nhóm từng người tự chiến. Cho nên lần nữa rơi vào hạ phong. Bị Tiêu gia đám người đánh liên tục bại lui. Tôn Càn Vũ khẽ nhíu mày. Dạng này xuống dưới nhưng không cách nào diệt đi Tiêu gia. Chẳng lẽ Tô Hạo Thần dễ dàng như vậy bị đánh bại? Cùng lúc đó, cái khác những người vây xem cũng đều nhao nhao nhìn về phía Tô Hạo Thần. Bọn họ muốn biết rõ Tô Hạo Thần còn có hay không biện pháp xoay chuyển cục diện. Đã thấy Tô Hạo Thần không chút nào khẩn trương. Hắn dưới chân thất bảo liên tọa đột nhiên mở rộng, biến thành một tôn đường kính không xuống 10 mét to lớn liên đài. Đồng thời tay phải hắn lật tay, bát phương chấn vực chung xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Sau một khắc, linh đăng chấn vực chuông đột nhiên tăng lớn, biến có 3 mét cao thấp lơ lửng tại trước mặt. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn chung quanh, muốn phong tỏa ta tinh thần lực, các ngươi còn kém quá xa. Hắn hít sâu một hơi, bắp thịt cả người khối khối gồ lên, tiếp lấy đột nhiên một quyền đánh vào trung thân. Đương, chấm ngoặc kép, một đạo hùng vĩ mà du dương tiếng chuông khuếch tán ra. Ầm vang đem chung quanh tinh thần phong tỏa tầng chấn vỡ. Không tốt, Tiêu gia những cao thủ sắc mặt đại biến. Ngựa thả ra càng nhiều tinh thần lực, muốn lần nữa phong tỏa ngăn cản. Nhưng là đáng tiếc, dưới một đạo tiếng chuông ngay sau đó vang lên. Đương, chấm ngoặc kép. Cái này một đạo tiếng chuông, không những phá tan bọn họ tinh thần lực, mà lại còn đem bọn họ cả người đều chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông một đạo tiếp lấy một đạo, liên miên bất tuyệt vang lên. Cái kia từng đạo sóng âm chấn động thiên địa, nhường hoàn vũ ngưng kết, hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, tức thì bị trực tiếp chấn nhiếp thân thể. Muốn di động đều biến hết sức khó khăn, mà không có tinh thần phong tỏa. Tô Hạo Thần lập tức một lần nữa trưởng khống hoang thú nhóm. Chỉ thấy từng đầu hoang thú công kích, lần nữa biến có thứ tự lên. Một lần nữa đem Tiêu gia đám người áp chế xuống dưới. Đáng chết, thế mà quên hắn còn có một cái thánh binh. Một cái hoàng võ cảnh cao thủ nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên tâm thần khẽ động. Một cỗ khổng lồ thiên địa chi lực ngựa tụ đến, tại hắn quanh người quay quanh. Cùng lúc đó, cái khác hoàng võ cảnh cao thủ, cũng đều bắt đầu triệu hoán thiên địa chi lực. Hoàng võ cảnh cường đại nhất địa phương có hai cái. Thứ nhất là cường hãn nhục thể lực lượng. Thứ hai là có thể triệu hoán thiên địa chi lực chiến đấu. Mà khi bọn họ triệu hoán thiên địa chi lực về sau, sức chiến đấu ngựa có thể mấy lần tăng lên. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy một cỗ cường đại khí tức, đột nhiên từ hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ thân bộc phát, nhường bọn họ đột nhiên thoát ly bát phương chấn vực trung giam cầm. Bất quá bọn họ cũng không có lần nữa công kích Tô Hạo Thần, mà là quay người muốn đào tẩu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tính triệu hoán đến thiên địa chi lực, bọn họ vẫn như cũ không cách nào phá vỡ thất bảo liên tọa phòng ngự. Càng không có khả năng làm bị thương Tô Hạo Thần. Nhưng ở lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần hai tay đột nhiên mang lên trước ngực. Bắt đầu nắn phức tạp thủ ấn. Càn khôn luân chuyển, thiên địa vô giới. Hoàng hoàng thái huyền, chúng sinh huyễn diệt. Thái huyền hám thiên ấn toàn lực phát động. Chỉ thấy một cỗ khổng lồ thiên địa chi lực tụ đến.